Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, người ta hữu duyên. Converter, Dark Hero Chiết Hoa Lê kêu to, hướng Tần Mục phóng ra một bước, nhận thua, thiên ngoại, phược nhật la thanh âm như sấm, đao pháp của ngươi chỉnh tề, tinh thông tính toán, nhưng là hiện tại tâm cảnh của ngươi đã loạn. Sẽ chỉ bị bại càng nhanh, đã chết càng nhanh, bạn thân chết, vì bọn họ báo thù chính là không báo thù ngược lại đưa lên tính mạng của mình chỉ là mãng phu cách làm. Chiết Hoa Lê mặt mày méo mó, đột nhiên tay trái rút đao, thế giới xa bàn bên ngoài, Phược Nhật La nhíu mày, nhưng không có xuất thủ ngăn lại trong thế giới xa bàn Chiết Hoa Lê. Thế giới xa bàn là hắn cùng Tiểu Phu Thánh Nhân liên thủ chế tạo. Nếu như hắn nhúng tay, đối diện Tiểu Phu cũng sẽ nhúng tay. Vậy liền dây dưa không rõ, hắn không có phần thắng. Tiểu Phu Thánh Nhân bị đột nhiên triệu hoán mà đến, làm rối loạn hắn bố trí cùng kế hoạch, để hắn trở tay không kịp. Bởi vậy chỉ có thể định ra trận này đánh cược. Hắn không thể phá hỏng chính mình đánh cược. Nếu không vô cùng có khả năng toàn bộ thua trận, hắn cần thời gian, mặc dù hắn cực kỳ thưởng thức Chiết Hoa Lê, dù là Chiết Hoa Lê có khác sư phụ, hắn cũng đem Chiết Hoa Lê coi là truyền nhân của mình. Bất quá vì ma tộc đại nghiệp, coi như hắn lại thưởng thức Chiết Hoa Lê, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ qua. Chiết Hoa Lê khóe mắt nhảy lên, trong tay yêu đao chui đao chỗ. Yêu nhãn kia càng phát ra quỷ dị khó lường. Yêu nhãn nhìn chằm chằm phương vị cũng không phải là Tần Mục, mà là Chiết Hoa Lê cánh tay phải. Chiết Hoa Lê giơ lên cánh tay phải, đao đã giơ lên. Tần Mục nói không sai, hắn không cách nào hoàn mỹ thi triển ra thần đao lạc vô song đao pháp. Muốn hoàn mỹ thi triển đi ra, liền cần chặt đứt cánh tay phải của mình. Nếu không cánh tay phải sẽ trở thành vướng víu. Hắn lần này hạ giới mục đích chính là vì tìm kiếm ra đường giải quyết, để cho mình hai tay cầm đao, đao pháp nhập đạo, từ lạc vô song trong bóng tối đi tới. Vừa rồi Tần Mục một kiếm kia kinh diễm vô cùng, hắn tự nghĩ cũng vô pháp tránh thoát. Muốn thắng qua Tần Mục, chỉ có tay cụt, đem lạc vô song đao pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, chặt đứt cánh tay của mình, cũng liền mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn cũng vô pháp từ lạc vô song trong đao pháp đi tới. Không cách nào tìm được đao pháp của mình nhập đạo, mang ý nghĩa hắn chặt đứt chính mình con đường. Chiết Hoa Lê sắc mặt âm tình bất định, đao quang rơi xuống, chạm tại trên mặt đất. Ta thua, hắn phù phù quỳ xuống đất. Không phải quỳ hướng Tần Mục, cũng không phải quỳ hướng Vũ Hòa bọn người, mà là quỳ hướng tướng ý thi thể. Chiết Hoa Lê dập đầu, đứng dậy, ôm lấy tướng ý thi thể, nghiêng đầu nói, ta gặp được kiếm pháp của ngươi, ta sẽ không để cho sư phụ ta nhìn thấy kiếm pháp của ngươi, bởi vì ta muốn đích thân chém giết ngươi, vì ta bạn thân báo thù rửa hận. Tần Mục nghiêm nghị, gật đầu nói, ngươi nếu như thật có một ngày như vậy, ta chết mà không oán. Chiết Hoa Lê cất bước rời đi, đi hướng ly hỏa tường lửa. Xuy, yêu đao bay lên, một đao chém ra tường lửa, bổ ra một con đường. Chiết Hoa Lê ôm tướng ý đi vào trong tường lửa, thân hình biến mất, Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Chiết Hoa Lê biểu hiện để hắn có chút bất an. Chiết Hoa Lê cũng không so với hắn kém. Chiết Hoa Lê vừa rồi bổ ra biển lửa đao pháp, đã cực điểm tinh diệu chi năng. Trong nhục thân, pháp lực, nguyên thần thậm chí đao pháp của hắn triển lộ ra đạo pháp thần thông tạo nghệ, đều không thể so với Tần Mục kém. Thậm chí nhục thể của hắn hay là còn cao hơn Tần Mục ra rất nhiều. Hiện tại Chiết Hoa Lê tựa như là bị sơ tổ nhân hoàng hung hăng đả kích đằng sau Tần Mục, ở vào sụp đổ cùng thuế biến biên giới. Nếu như hắn có thể đi tới, tìm kiếm được con đường của mình, tựa như là Tần Mục khai sáng ra kiếp kiếm thức thứ nhất khai kiếp đồng dạng. Hắn cũng sẽ khai sáng ra đao pháp của mình, từ Lạc Vô Song trong đao pháp nhảy ra, hướng Tần Mục báo thù. Vừa rồi hắn quay người đi ra tường lửa lúc, ta nếu để cho hắn đến một kiếm, liền có thể đem hắn giải quyết. Nếu như là thọt ra ra, nhất định sẽ làm như thế. Không có nửa điểm do dự. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định. Thế giới xa bàn bên ngoài, Hắc Hổ Thần chính xác nắm chắc đến nét mặt của hắn. Lập tức kích động lên, luôn miệng nói, chúa công, chúa công. Ngươi thấy được a, tiểu tử này không phải khóe mắt nhảy tới nhảy lui, chính là sắc mặt đại biến, âm tình bất định, có đôi khi sẽ còn la thất thanh. Rõ ràng chính là tâm cảnh tu vi không cao. Qua loa dáng vẻ, tiểu phu thánh nhân nguýt hắn một cái, Hắc Hổ Thần sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu nghe theo. Tiểu phu thánh nhân nhô ra bàn tay, nắm chặt thần phủ cán búa. Cùng lúc đó, Phược Nhật La cũng từ nhô ra tay, nắm chặt ma thương, hai người đồng thời rút lên riêng phần mình vũ khí. Thân ở tại trong thế giới Sa Bàn Tần Mục lập tức phát hiện không hợp lý. Thế giới Sa Bàn không gian bắt đầu sụp đổ, sụp đổ chỗ bắt nguồn từ phủ thương giao thoa chi địa. Không gian không ngừng bại co lại, thôn phệ lồng lộng dãy núi. Đi mau! Tần Mục không nói lời gì lôi kéo Tang Hỏa, quanh thân hiện ra từng đạo mỹ lệ phù văn, không ngừng xoay tròn, vội vàng nói, Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh, đến ta bên này đến. Vũ Hòa cùng Thục Diêu hay là ngơ ngác đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ vẫn là không có lấy lại tinh thần. Mà ở hậu phương, bại co lại không gian ngay tại phi tốc tiếp cận, Tần Mục cắn răng, thôi động truyền tống thần thông, quang mang lóe lên, mang theo Tang Họa biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hòa cùng Thục Diêu lúc này mới tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt kịch biến, vội vàng riêng phần mình đằng không mà lên. Vũ Hòa cao giọng nói, Thục Diêu sư đệ, chúng ta hợp lực phá vỡ tường lửa, xông ra nơi đây. Hai người tốc độ cực nhanh, thẳng đến thế giới xa bàn tường lửa mà đi. Bọn hắn bước chân nâng lên thế mới biết hiểm ác. Bọn hắn toàn lực chạy vội tốc độ cực nhanh, siêu việt thanh âm, thậm chí so Tần Mục toàn lực chạy tốc độ còn nhanh hơn. Nhưng mà không gian sập co lại tốc độ càng nhanh. Tường lửa rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng mà bọn hắn vô luận lấy cỡ nào tốc độ nhanh hơn lửa tường chạy đi. Cùng tường lửa khoảng cách từ đầu đến cuối không có rút ngắn nửa điểm. Chẳng những không có rút ngắn khoảng cách, thậm chí khoảng cách còn tại mở rộng, mà bọn hắn cùng đại bại co lại khoảng cách thì càng ngày càng gần. Vũ Hòa cùng Thục Diêu cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bại co lại không gian cất giấu tiểu phu thánh nhân cùng Phược Nhật La thần phủ ma thương va chạm. Lực lượng, nguồn lực lượng này lúc trước hóa thành thế giới xa bàn, đem dài rộng 50 trượng 31 trượng quảng trường hóa thành rộng lớn ngàn dặm lồng lộng dãy núi. Thế giới, mà bây giờ thế giới này bại co lại đổ sụp, tất nhiên cũng sẽ đem thần phủ cùng ma thương va chạm lúc sinh ra uy năng phóng xuất ra. Gỗ uy năng này, căn bản không phải bọn hắn bực này thất tinh cảnh giới thần thông giả có khả năng ngăn cản. Chỉ sợ bọn họ sẽ bị trực tiếp bốc hơi sạch sẽ. Ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại. Vừa rồi Tần Mục rèn sắt kia đang kêu gọi chúng ta, chẳng lẽ là muốn mang lấy chúng ta cùng rời đi? Bọn hắn lúc này mới âm thầm hối hận. Vừa rồi bọn hắn chấn kinh tại Tần Mục một kiếm kia quang mang, đến mức mất tâm trí, không có nghe tiếng Tần Mục đang nói cái gì. Chờ đến tỉnh ngộ lại lúc, đã chậm, nhưng vào lúc này, một đạo quang mang hiện lên, Tần Mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ. Tiếp lấy vô số phù văn vòng quanh bọn hắn rầm rầm bay múa. Quang mang bộc phát, Vũ Hòa cùng Thục Diêu trời đất quay cuồng, đợi cho cước đạp thực địa, mở mắt bốn phía nhìn lại, chỉ gặp bọn họ đã đi tới quảng trường bên ngoài. Đi! Tần Mục hét to một tiếng, hướng về phía trước chạy như điên, trốn đến đại điện hậu phương đi. Vũ Hòa, Thục Diêu vội vàng đuổi theo hắn. Ba người phi tốc vây quanh đại điện hậu phương. Tăng Họa đã tránh ở nơi đó. Bốn người vừa mới đứng vững, Tần Mục lập tức ngồi xuống, nhắm mắt lại hé miệng, che lỗ tai. Tăng Họa thấy thế cũng liền bận bịu ngồi xuống, nhắm mắt lại, hé miệng, che lỗ tai. Vũ Hòa cùng Thục Diêu còn chưa tỉnh ngộ lại, một cỗ ba động khủng bố từ quảng trường chỗ bộc phát ra. Hào quang vô cùng sáng tỏ từ đại điện hai bên bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, cặp mắt của bọn hắn liền bị chớp động quang mang chiếu lên, cái gì cũng vô pháp trông thấy. Chờ đến bọn hắn nhắm mắt lại lúc, hai con mắt đã chảy xuống hai hàng huyết lệ. Tiếp theo, không gian hoàn toàn sập co lại, hình thành ba động truyền đến. Vũ Hòa cùng Thục Diêu hai người thân thể phi tốc dài ra, cơ hồ đem hai người lôi kéo thành hai cây mì sợi. Kinh khủng tiếng vang truyền đến, lỗ tai của bọn hắn lập tức cái gì cũng không nghe thấy. Lạ thường an tĩnh, hai người bọn họ trong lỗ tai ấm áp, máu từ trong lỗ tai chảy ra. Trên đại điện, Thái Hoàng Thiên từng tôn thần chỉ riêng phần mình nở rộ thần uy, chống lên một mảng thần quang tường cao, ngăn trở không gian bại co lại bộc phát ra năng lượng. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ cũng bị chơi đùa chết đi sống lại. Mà ngồi xổm xuống Tần Mục cùng Tăng Họa thì không có trở ngại. Chờ đến quang mang tán đi, ba động đi xa, hai người lúc này mới ngậm miệng lại, mở mắt đứng lên. Vũ Hòa cùng Thục Diêu từ không trung bành bành rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Đợi cho hai người bọn họ đứng lên, chỉ gặp hai người máu me đầy mặt. Sau một lúc lâu, hai người hay là nghe không được thanh âm, không nhìn thấy đồ vật. Sư tỷ cùng sư huynh quá trẻ tuổi, không có trải qua loại chuyện này. Tần Mục lắc đầu, tiến lên trợ giúp hai người kiểm tra một phen, nói: ta trước kia gặp được những chuyện tương tự, giống như thần ma cường giả ở bên người quyết chiến, biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bọn hắn không có cái gì trở ngại, đợi chút nữa ta luyện chút thuốc, để bọn hắn màng mắt cùng màng nhĩ một lần nữa mọc ra liền có thể. Tăng Họa lo lắng nói: bọn hắn con mắt cùng lỗ tai thế nào? Màng mắt bị thiêu nát, màng nhĩ cũng bị xé rách, vấn đề không lớn. Tần Mục tìm kiếm Thao Thiết Đại, tìm kiếm dược liệu, nói: nếu như là con mắt nổ tung, tai xương gãy nứt, ta liền không cách nào giải quyết. Khi đó óc đều đã hoàn toàn chín, màng mắt của bọn hắn không có bị hoàn toàn thiêu hủy, màng nhĩ cũng là phá vỡ lỗ nhỏ, còn có thể tái sinh. Vũ Hòa sư tỷ cùng Thục Diêu sư huynh nhục thân hoàn toàn chính xác đủ cường hoành, so ta còn muốn mạnh hơn một chút. Đổi lại là ta, chỉ sợ màng mắt sẽ bị thiêu đến không còn một mảnh. Tăng Họa thè lưỡi, hướng bốn phía nhìn lại, nhưng gặp ly thành tòa này thần thành kiến trúc lập tức bị hủy diệt gần nửa. Khắp nơi đều là sụp đổ phòng ốc cùng đình đài, còn có không ít ma tộc ngã xuống, lăn trên mặt đất đến lăn đi, thống khổ vạn phần. Phược Nhật La rút lên ma thương, ba cái gương mặt chăm miệng một lời, truyền khắp ly thành, có chơi có chịu. Tất cả ma tộc binh sĩ nghe lệnh, bỏ thành, Bàng Ngọc sư đệ, mang tất cả binh sĩ rời đi ly thành. Từng tôn ma thần lĩnh mệnh, riêng phần mình ước thúc ma tộc, chuẩn bị rút lui. Thiên sư, hôm nay không phải cùng ngươi giao thủ cơ hội tốt, ngày khác cùng ngươi lại nối tiếp. Dễ nói, dễ nói. Phược Nhật La thả người nhảy xuống đại điện, đem người rời đi. Tần Mục ngay tại luyện đan vì Vũ Hòa cùng Thục Diêu chữa thương, liếc thấy Phược Nhật La từ nơi không xa đi tới, vội vàng hướng hắn nhìn lại, không khỏi nao nao. Chỉ gặp Phược Nhật La trên ót đều là đen nhánh rậm rạp tóc quăn, cũng không có mọc ra khuôn mặt thứ tư, mà trong tóc quăn rậm rạp, lộ ra hai cái lỗ tai nhọn, dựng thẳng đến thẳng tắp. Hắn mọc ra ba khuôn mặt. Tần Mục giải quyết xong một cọc tâm sự. Từ khi nhìn thấy Phược Nhật La lần đầu tiên lên, hắn liền muốn biết Phược Nhật La đến cùng sinh ra mấy tấm gương mặt. Một mực nhớ, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Phược Nhật La cảm ứng được ánh mắt của hắn, cổ vặn một cái, lộ ra một khuôn mặt, trên mặt dáng tươi cười, thản nhiên nói: "Ngươi gọi Tần Mục?" Rèn sắt Tần Mục. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên bóng người lóe lên, Tiểu Phu Thánh Nhân xuất hiện tại trước người hắn, ngăn trở Phược Nhật La ánh mắt. Tần Mục từ Tiểu Phu Thánh Nhân phía sau nhô đầu ra, cười nói: "Vâng, ta gọi Tần Mục, gặp qua Kim Cương Ma Thần. Ngươi biết được ma ngữ?" Phược Nhật La đích thật là Kim Cương ý tứ. Phược Nhật La gật đầu, thâm ý sâu sắc nói: "Người ta rất có duyên phận, sẽ còn gặp lại." Nói đi, cổ của hắn vặn trở về, cất bước rời đi, nói: "Chiết Hoa Lê, cùng lên đến." Canh ba đi tới, nghẹn ngào: "Bảng vé tháng thứ nhất 3 ngày. Đây là mục thần ký kiên trì một lần lâu nhất. Ân, đêm nay 12 giờ còn có đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."